mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 914 ăn trộm cùng thế đạo. Đúng lúc này, xe sóc nảy một chút, đứng ở lối đi nhỏ thượng mấy người bởi vì quán tính cho nhau xô đẩy. Có người hô, sư phó, sát một chân, tài xế đem xe chậm rãi sang bên. Sau đó mở cửa xe, một cái ăn mặc dầu mỡ áo khoác khô gầy tiểu hòa gấp không chờ nổi nhảy xuống. Xe lại lần nữa khởi bước, vừa mới khai một hồi, cuối cùng lên xe nữ tử đột nhiên hoảng sợ kêu to lên. Di động của ta bao, di động của ta, không, bởi vì con đường này thực thiên, chung quanh đều là hoang sơn dã lĩnh, thường xuyên có ăn trộm thậm chí là cướp bóc sự tình phát sinh. Hướng núi rừng một chạy liền không ảnh, người bình thường cũng không dám truy đi vào. Vạn nhất bên trong có đối phương đồng lõa, bị giết chết ở bên trong cũng chưa người biết, cho nên rớt cũng chỉ có thể nhận tài. Mọi người sôi nổi khuyên nàng, tiền tài đều là ngoài thân vật, coi như là xá tài miễn tài, còn hảo ngươi là ở xe thượng. Nếu là ở trên đường, chỉ sợ cũng không chỉ là di động tiền bao bị đoạt. Mọi người càng là khuyên, nữ tử có vẻ càng là nôn nóng. Trong miệng nói năng lộn xộn mà biện giải, không phải như thế, cái kia rất nguy hiểm, cái kia, kêu tài xế dừng xe, sư phó, dừng lại xe, thỉnh ngươi dừng lại xe, tài xế có vẻ rất là khó xử. Trên thực tế phía trước ở hắn trên xe liền phát sinh quá loại sự tình này. Hắn liền nặc danh cử báo, kết quả đương hắn lần sau lại chạy con đường này thời điểm. Liền đi lên hai cái lưu manh, cầm đao chống hắn, nói, muốn tại đây con đường thượng chạy, tốt nhất cho ta thành thật điểm, không nên xem không cần xem, không nên nói liền đừng nói. Chúng ta không chỉ có nhớ kỹ ngươi, cũng biết nhà của ngươi ngươi lão bà hài tử, hắn tuy rằng có chút sợ, nhưng cảm thấy đối phương khả năng chỉ là dọa dọa hắn. Vào ngày hôm đó, khi bọn hắn lại lần nữa ở trên xe cướp bóc thời điểm, hắn đơn giản gọi điện thoại báo nguy, kết quả cảnh sát chậm chạp không tới, mà còn lại hành khách lại phi thường không kiên nhẫn, một phương diện cảm thấy chỉ cần xuống dốc ở trên đầu mình. Tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nói nữa, như vậy làm háo, chính mình còn có chính mình sự tình đâu, chẳng lẽ có người đồ vật bị trộm. Tất cả mọi người muốn quay chung quanh hắn, nàng xoay. Hai cái giờ sau, hắn trở về giao xe thời điểm, cảnh sát đem hắn mang cảnh sát cục đi làm mấy cái giờ ghi chép. Thẳng đến rạng sáng mới về đến nhà, sau đó liền nhìn đến lão bà hài tử ôm làm một đoàn. Khóc lóc hỏi hắn, ngươi có phải hay không ở bên ngoài đắc tội người nào? Hắn mới biết được nguyên lai liền ở hắn bị mang đi dò hỏi làm ghi chép thời điểm. Có mấy cái lưu manh kén côn sắt dao nhỏ về đến nhà đánh tạp. Còn nói kêu nàng lão công không cần xen vào việc người khác. Nếu không lần sau liền không phải đánh tạp đồ vật đơn giản như vậy. Hắn lòng căm phẫn khó bình. Hắn biết hiện tại thói đời ngày sau. Hắn không tin trăm tin nhất tin cậy chỉ ăn hệ thống cũng hủ bại đến loại trình độ này. Vì thế hắn lại lần nữa bắt đánh báo nguy điện thoại. Thẳng đến hơn một giờ sau, hai cái an bảo viên mới khoan thai mà đến, ngáp dài, phi thường không kiên nhẫn mà ngó nhà dưới. Sau đó đem người một nhà đều kéo đến cục cảnh sát đi. Danh rằng, làm ghi chép. Kia một lần ghi chép làm cho bọn họ người một nhà đối nơi đó đều có thật sâu bóng ma. Làm cho bọn họ một lần mà giảng tố án phát trải qua. Làm cho bọn họ hình dung những người đó bộ dạng, do hỏi bọn họ cùng những cái đó đánh tạp người chi gian có hay không cái gì ăn tết từ từ. Những người đó vì cái gì không đi tìm những người khác phiền toái. Cố tình tìm bọn họ, từ giữa trưa vẫn luôn hỏi đến nửa đêm. Đến cuối cùng, bọn họ hoàn toàn hỏng mất, từ bỏ báo án còn không được sao. Dù vậy, vẫn là bị khấu đăng báo án giả lãng phí cảnh lực tài nguyên mũ. Cấp cảnh cáo cùng phạt tiền xử phạt, nhưng là cũng tốt hơn lại bị, do hỏi, đi xuống. Hắn chỉ hoãn một ngày công, vận chuyển công ty báo cho hắn, nếu lại bỏ bê công việc nói liền bản thân từ chức đi. Hắn chính là một cái tài xế, trừ bỏ lái xe còn có thể làm cái gì? Cấp tư nhân lái xe, rõ ràng là bằng chính mình lao động kiếm tiền, lại làm được giống ăn xin giống nhau. Nhân ra cho ngươi một chút tiền có thể đem ngươi đương cẩu giống nhau sai xử. Phải làm đến 24 giờ tùy kêu tùy đến. Này còn chưa tính, rốt cuộc nhân ra là cố chủ sao? Để cho bọn họ này đó tài xế buồn bực chính là. Nếu lão bản hoặc là cùng lão bản có điểm gì quan hệ người lái xe xảy ra chuyện. Liền sẽ gọi bọn hắn này đó tài xế đi thế thân. So sánh với mà nói. Cấp vận chuyển công ty lái xe càng bớt việc bớt lo. Hắn không phải siêu nhân. Hắn có thê nhi muốn nuôi sống. Sinh ở như vậy thế đạo cũng chỉ có thể nhận mệnh. Từ đó về sau, hắn rốt cuộc học xong, mở một con mắt nhắm một con mắt. Này thế đạo, mỗi người cảm thấy bất an. Chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Tài xế thấy nữ tử cảm xúc thập phần kích động. Xe đang ở chạy chung. Sợ nàng làm ra quá kích hành vi, ra gì ngoài ý muốn liền không hảo, vì thế chậm rãi đem xe ngừng ở ven đường, bất quá cũng không có lập tức mở cửa xe, như cũ khuyên, cô nương, vẫn là thôi đi, coi như là xá tài miễn tai, ngươi xem này chung quanh vùng hoang vu dã ngoại, ngươi một cái cô nương ra, vạn nhất kia núi rừng còn có bọn họ đồng lõa đâu. Ngươi này không phải, nữ tử kiên trì nói. Không, các ngươi không biết, kia di động, thật sự rất nguy hiểm, có người hỏi, di động có rất quan trọng tư liệu sao? Không, không phải tư liệu, là, sư phó ngươi mau mở cửa đi, cầu xin ngươi, tài xế thở dài, hắn có thể làm chỉ có thể như vậy, nàng thật sự muốn xuống xe hắn cũng không có biện pháp a. Vì thế một bên mở cửa xe một bên nói. Đợi lát nữa ngươi vô luận như thế nào cũng đừng chạy trong rừng cây đi. Liền ở quốc lộ thượng biết không? Đợi lát nữa trở về thành ta có thể tiếp ngươi, nữ tử đã cấp khó dằn nổi mà nhảy xuống xe. Tài xế nhìn bay nhanh chạy hướng đuôi xe phương hướng nữ tử. Lắc lắc đầu, một lần nữa khởi động xe, có người chú ý tới. Nguyên bản ngồi tràn đầy chỗ ngồi đột nhiên nhiều ra một cái không vị tới. Chẳng lẽ vừa rồi ra cái kia nữ tử xuống xe, còn có những người khác cũng xuống xe? Không có khả năng a, bọn họ chỉ nhìn đến một người, mọi người tự nhiên không chú ý tới vừa rồi trong lúc hỗn loạn. Tố Tân cũng đi theo xuống xe, chỉ là vì tránh cho quá mức dẫn người chú ý, mới làm bất động thanh sắc, rốt cuộc đại gia trung điểm đều là cái kia du lịch cảnh khu. Trên đường xuống xe đều sẽ bị còn lại người nhiều chú ý một chút. Tố Tân xuống xe sau liền trực tiếp hướng trên người chụp ẩn thân phù. Sau đó hướng tới lúc trước xuống xe cái kia ăn trộm đuổi theo đi. Nàng hiện tại tốc độ dùng hành như gió tới hình dung cũng không quá. Thực mau liền nhìn đến kia ăn trộm hướng tới bên cạnh trên sườn núi đi đến. Sườn núi thượng mọc đầy rậm rạp cây cối cùng thực vật. Trên mặt đất bị dẫm ra một cái như ẩn như hiện đường nhỏ. Có thể thấy được là thường xuyên có người đánh nơi này chạy qua. Tố Tân xa xa mà theo đuôi ở ăn trộm mặt sau. Xem hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Hoặc là nói, muốn nhìn một chút kia quỷ dị năng lượng sẽ làm cái gì. Vừa rồi ở trên xe thời điểm, ăn trộm biểu hiện thấy nữ tử biểu tình hoảng hốt, dừng ở người thường trong mắt. Nàng chính là một cái hoảng loạn vô thố bộ dáng, cho nên căn bản không chú ý tới trên lưng bao khóa kéo bị người kéo ra. Làm cho toàn xe hành khách mặt bình tĩnh lấy đi bên trong tiền bao. Tố Tân cũng thấy được, đại khái là bởi vì nàng nhìn nhiều hai mắt, kia ăn trộm còn chiều nàng khiêu khích mà thổi hạ huýt sáo. Ngồi ở nàng bên cạnh đại thẩm lôi kéo nàng góc áo. Ghé vào bên tai đè thấp thanh âm. Cô nương không cần đi xem, bằng không những người đó sẽ tìm tới ngươi. Ngoặc kép, hết chương.